Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Liếc mắt nhìn bức ảnh, Lý Tần Chiêu trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Ngươi còn nói ngươi không phải tới tìm ta chụp ảnh chung. Ta thật không phải là a. Phượng Diệu một mặt khổ cùng nói. Mà những người khác nghe được Lý Tần Chiêu Phượng Diệu hai người một phen đối thoại, dồn dập đều là đem ánh mắt tò mò ném rơi xuống cái kia kính ảnh lên. Nhìn thấy cái kia kính ảnh trên Phượng Diệu thời điểm, bọn họ cũng là sửng sốt một chút. Nếu là bọn họ không có nhớ lầm, vừa nãy Lý Tần Chiêu đập Phượng Diệu thời điểm, Phượng Diệu vẫn là một mặt khổ qua cùng. Nhưng là tấm này kính ảnh trên Phượng Diệu cười đến nhưng là như vậy sán lạn, không khỏi trong đầu của bọn họ cũng là không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Lẽ nào Phượng Diệu che ở người thanh niên này trước mặt cũng không phải nghĩ cùng đối phương so một lần, mà là nghĩ cùng đối phương chụp ảnh chung? Nếu không, hắn vì sao lại đối với chụp ảnh chung để ý như vậy a? Phản ứng của mọi người, Phượng Diệu tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hắn cũng là có thất khiếu linh lung tâm ra hỏa, tự nhiên là nhìn thấu mọi người ý nghĩ. Bất đắc dĩ, hắn liền đem chính mình vừa lời nói lại lần nữa nói một lần. Giảng dài thất cửa ải này, biểu hiện của ngươi tốt hơn ta, thế nhưng cửa thứ ba ý chí lực sát hạch, ta sẽ không thua ngươi. Sau đó, hắn rồi hướng Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi xem, đây mới là ta tìm tới mục đích của ngươi. Ta là nghĩ với ngươi đến một hồi số mệnh một loại quyết đấu. Tới xem một chút, chúng ta ai mới là chân chính có thể vượt cấp khảo hạch thiên tài. Ngươi nên là rõ ràng ngươi hiểu lầm ta chứ. Hắn lời này mặc dù là cùng Lý Tần Chiêu nói, thế nhưng hắn dư quang kỳ thực đã ở chú ý mọi người tại đây phản ứng. Hóa ra là như vậy a. Vừa Phượng Diệu công tử đúng là đã nói, ta đã nói rồi, Phượng Diệu công tử làm sao có khả năng có vẻ như thế tẻ nhạt. Đi tìm người chụp ảnh chung a. Nhìn thấy mọi người rốt cuộc hiểu rõ mình không phải là tìm Lý Tần Chiêu chụp ảnh chung, Phượng Diệu trong lòng mới là chân tránh thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một chút, còn kém như vậy một điểm, hắn một đời anh danh liền muốn hủy hoại trong một ngày. Ngươi nên hiểu chưa? Phượng Diệu nhìn về phía Lý Tần Chiêu, lại nghe được Lý Tần Chiêu quay về Triển Na trưởng lão nói rằng, ta đã qua cửa tam quan bên trong hai đóng, còn có một bắt giam ta liền hoàn thành khảo hạch, ta tại sao có thể bỏ dở nửa chừng? Triển Na trưởng lão, xin giúp ta an bài cửa thứ ba đi. Phượng Diệu ngẩn người, lời này làm sao nghe được như vậy quen thuộc đây? Lại nói, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là của mình nói, hắn làm sao cho không thấy, ngược lại là một mình cùng Triển Na trưởng lão khi nói chuyện. Cho ăn, ngươi đến cùng có nghe hay không đến lời của ta nói? Lúc này, hắn tự nhiên là không làm, hắn nhưng là ở toàn bộ Bạch Tháp Vương Thành đều nghe tên Phượng Diệu công tử a. Nơi nào chịu đến quá loại này không nhìn a? Ta nói, giảng dài thất cửa ải này, biểu hiện của ngươi tốt hơn ta, thế nhưng cửa thứ ba ý chí lực sát hạch, ta sẽ không thua ngươi, để chúng ta đi một hồi số mệnh một loại quyết đấu chứ. Nhưng là Lý Tần Chiêu lại tựa hồ như không nghe thấy lời nói của hắn, mà là nhìn Triển Na trưởng lão một mình dò hỏi. Triển Na trưởng lão, cửa thứ ba có cái gì đáng giá chú ý địa phương sao? Ngạch, Triển Na trưởng lão liếc mắt nhìn bị không để ý tới sau thở phì phò Phượng Diệu. Suy nghĩ một chút, vẫn là trả lời Lý Tần Chiêu lời nói. Cửa thứ ba, chính là đối với ý chí lực sát hạch. Một chiêu không cẩn thận, sẽ ý chí lực tan vỡ mà chết. Thế nhưng chỉ cần không có gì lo sợ, có một viên không có gì lo sợ tâm, cửa ải này kỳ thực có thể nói phải tam quan bên trong dễ dàng nhất, nhưng này chỉ là trên lý thuyết, bởi vì bất kể là ai, đều có chính mình sợ hãi gì đó. Tỉ như một ít nhìn như liền chết còn không sợ dũng sĩ. Thế nhưng hắn bởi vì tuổi ấu thơ lưu lại trong lòng bóng tối. Hắn nhưng là sợ một con sâu lông. Ngược lại đi, nói tóm lại, tại đây một cửa bên trong, cố thủ bản tâm, ở tiến vào cửa ải này trước, tìm tới chính mình hoảng sợ gì đó. Tại đây một cửa trước, chiến thắng nó, cũng không phải coi là một loại biện pháp. Kỳ thực mặt sau đoạn văn này, triển na trưởng lão nói ra cũng đã có chút vi quy. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu cố ý muốn vượt cấp sát hạch nhị cấp viện trưởng. Hắn cháu ngoại trai cũng không cần chịu đến trừng phạt. Ở một mức độ nào đó, cũng coi như là giúp hắn. Hắn tự nhiên là ông mất cân giò bà thò chai rượu a. Thế nhưng, lời thừa thãi, hắn cũng là không tốt nói nữa. Lại nói, liền thật sự xem như là trái với viện trưởng sát hạch nơi quy củ. Lý Tần Chiêu nghe vậy gật gật đầu. Hắn đại khái đối với cửa ải này có biết. Thì ra là như vậy a. Số mệnh rất đúng quyết. Để chúng ta đi một hồi số mệnh rất đúng quyết. Phượng Diệu tận dụng mọi thứ nói. Ta nói, quả nhiên sự kiên trì của hắn là có ý nghĩa. Khi hắn nói xong trước lời kia sau khi, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói như vậy nói. Ngươi nói, Phượng Diệu chờ mong nhìn Lý Tần Chiêu. Ta nói, ngươi người này làm sao không điểm bước mấy đây? Lý Tần Chiêu nói rằng, ta không có bước mấy. Phượng Diệu ngây ngốc nhìn Lý Tần Chiêu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn nói như vậy qua hắn. Hắn Phượng Diệu công tử không bước mấy. Có thể chuyện cười a. Hắn Phượng Diệu công tử nhưng là một cái biết tiến thối. Hiểu phân tắc người a. Lời ấy nghĩa là sao? Phượng Diệu sắc mặt không dễ nhìn hỏi. Còn lời ấy nghĩa là sao? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói. Lại nói, chúng ta là người xa lạ chứ. Vậy thì thế nào? Phượng Diệu lạnh lùng nói. Nếu chúng ta là người xa lạ, ngươi theo ta nói cái kia phiên. Lần số mệnh chi địch. Đến tột cùng là cái quỷ gì a? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói. Chỉnh theo chúng ta nhiều quen thuộc như thế. Của những câu nói kia. Để ta làm sao tiếp? Đón a, lẽ nào ta còn phối hợp ngươi? Biểu diễn ra một bước với ngươi cơ chuyện tràn đầy dáng vẻ. Nói, đến đây đi, ta số mệnh chi địch. Để ta khỏe mạnh đến đại chiến một trận chứ. Lý Tần Chiêu sau khi nói đến đây, liền dùng mình một cái. Phảng phất cảm giác được phát tởm bình thường. Như vậy có ác tâm hay không a? Mà những người khác nghe được Lý Tần Chiêu, cũng đều là dùng mình một cái. Bọn họ cảm thấy thông qua Lý Tần Chiêu một diễn dịch. Quả thật có chút cảm giác buồn nôn a. Liền ngay cả Phượng Diệu chính mình, đều cảm giác thấy hơi buồn nôn. Hiện tại, chính ngươi cũng cảm thấy có chút không ổn chứ. Lý Tần Chiêu chú ý tới Phượng Diệu vẻ mặt biến hóa. Chính là hỏi, không có chờ Phượng Diệu nói chuyện. Lý Tần Chiêu chính là tiếp tục nói. Cho nên nói, ta nói ngươi không có bước đếm. Khi ta liên tục mấy lần, cũng không tiếp, đón ngươi nói thời điểm. Ngươi nên liền rõ ràng ta là ý tứ gì đi. Nhưng là ngươi nhưng không có rõ ràng. Còn liếm bích liên, vẫn hỏi. Vẫn hỏi, Lý Tần Chiêu vẫy vẫy tay. Ngươi xem, ta hiện tại đem lời nói hết ra. Để đại gia đều lúng túng chứ. Hắn giơ tay vỗ vỗ Phượng Diệu vai nói rằng. Ai, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Phượng Diệu trực tiếp đứng ngây ra ở tại chỗ. Mấy hơi thở sau, Phượng Diệu sắc mặt biến đổi đi lên. Cuối cùng, sắc mặt hắn khôi phục thường màu. Nhìn Lý Tần Chiêu một chút. Hắn không hề dự định cùng Lý Tần Chiêu nói cái gì. Bởi vì thông qua vừa mấy câu nói, hắn đã cảm nhận được Lý Tần Chiêu miệng lưỡi bén nhọn. Rõ ràng đối phương vượt cấp sát hạch nhị cấp viện trường. Chính là vì cùng chính mình so sánh với so sánh. Nhưng là, ở đối phương ở cửa ải thứ hai đè ép chính mình một con sau. Ở chính mình hướng về hắn đưa ra so một lần thời điểm. đối phương nhưng là nói như vậy chính mình mất mặt. Tựa hồ, hắn chưa bao giờ muốn cùng chính mình tỉ thí, mà thông qua đối phương lời nói này, cũng có thể nhìn ra đối phương, hẳn là đối với cửa thứ ba không có lòng tin quá lớn. Không phải vậy, nếu là đối phương đối với cửa thứ ba có lòng tin, làm sao sẽ biến hướng cự tuyệt chính mình sau một lần yêu cầu đây? Trong lòng chuyển qua những ý nghĩ này, hắn chính là đi tới Triển Na trưởng lão trước mặt nói rằng: Triển Na trưởng lão, ta cũng phải tham gia cửa thứ ba. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.